Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Còn về người phụ trách kế nhiệm của Nhuận Hoa, Lê Cẩn giao cho một chi nhánh khác của Hạ Gia. Trong vòng ngắn hạn, anh không muốn tạo ra sự thay đổi quá lớn. Bây giờ Nhuận Hoa chưa ổn định lắm, rất cần những nhân viên cũ nắm giữ. Trên mạng thật sự là vô cùng náo nhiệt, mọi người đều bội phục Lê Cẩn sát đất, rất nhiều cô gái đều cực kỳ hâm mộ Châu Dĩ Tuyền. Nếu mình có một anh trai như vậy thì tốt quá, quá là hạnh phúc, quả thật y như công chúa vậy. Nam thần, cầu mong được gả. Holy shit, Nhuận Hoa là công ty lớn như thế, vậy mà nói mua là mua ngay. Chỉ vì một câu vu oan nho nhỏ, xin hãy nhận lấy đầu gối của tôi. Hả? Xem như mình được mở mang kiến thức về sự tàn khốc đẹp trai điên cuồng của một tổng tài bá đạo. Nào, chúng ta làm bạn bè đi. Còn những đánh giá về Hà Yên ở trên mạng thì thấp hơn hẳn. Làm ra loại chuyện xấu xa khiến cho cả nhà mất mặt thì cũng thôi đi. Giờ còn đắc tội với người ta rồi hãm hại cả nhà, thật đúng là sao chổi. Lúc này ngay cả Quách Lệ cũng không biết phải nói gì mới được. Bà không ngờ con gái mình lại quá khích như thế. Nói như vậy ở trên mạng, nhất định Châu Gia và Lê Gia đều tức lắm. Vì đại tôn Phật như Lê Gia thì làm sao mà bọn họ đắc tội được. Điều tại mình không chú ý nhiều đến con gái nên mới gặp phải loại chuyện này. Bây giờ trần ai lạc định rồi, Quách Lệ cũng đành chịu. Có điều tuy rằng Hà Tấn Bằng bị tịch thu tài sản, nhưng Quách Lệ vẫn có chút tiền riêng. Bà quyết định đưa con gái ra nước ngoài ở. Từ lâu bà đã không còn tình cảm với Hà Tấn Bằng, cũng chẳng muốn ở trong cái nhà này nữa. Bà cũng có tiền riêng nên vẫn có thể sống tốt ở nước ngoài. Còn cái nhà khiến bà ghê tởm kia cứ để lại cho hai mẹ con đáng ghê tởm kia đi. Mặc cho bọn chúng muốn lấy gì thì lấy. Không phải các người muốn kế thừa tài sản của Hạ Tấn Bằng sao? Cứ chờ là được. Các người chờ đến 15 năm sau đi. Trong tay Hạ Tấn Bằng vẫn còn cổ phiếu. Nhưng vậy thì đã sao? Vào lúc này Hạ Tấn Bằng sẽ không cho các người đâu. Ông ta đâu có chết. Hơn nữa Nhuận Hoa hiện tại đã không còn là Nhuận Hoa trước kia nữa. Các người cũng phải xem sắc mặt người ta mới ăn cơm được thôi. Từ lúc Hà Yên bị tung ảnh và clip lên mạng cho đến khi Nhuận Hoa bị thu mua, kỳ thực cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tiêu Dĩ Thư xem toàn bộ quá trình cảm thấy thật là kỳ diệu. Sao? Đang từ trên một công ty lớn đột nhiên đã biến thành công ty con của Lê Thị rồi. Lê Cẩn đúng là rất hung ác. Thế nhưng chuyện này cũng không làm cậu để ý bao lâu vì bây giờ đã bước vào tháng 9. Chỉ còn một tháng nữa thôi là cậu và Lê Cẩn sẽ tổ chức hôn lễ. Tuy rằng vẫn chưa công khai nhưng đã ở trong giai đoạn sắp xếp bố trí. Tiếp mời hay mọi thứ đều đang được chuẩn bị. Lê Cẩn quyết tâm muốn tổ chức một hôn lễ xa hoa long trọng phô trương không chút kiêng dè. Cho nên gần đây tất cả tâm tư của Tiêu Dĩ Thư đều đặt vào chuyện này. Cậu vô cùng khẩn trương, giống như đang mắc phải chứng sợ hãi trước hôn nhân vậy. Nhưng rõ ràng cậu đã đăng ký kết hôn cùng với Lê Cẩn từ lâu rồi. Hôn lễ chỉ là một hình thức thôi. Trái lại Lê Cẩn thì sung sướng hớn hở. Cuối cùng anh cũng có thể công khai với toàn thế giới thân phận đã kết hôn của mình. Quả thật không thể nào tốt đẹp hơn được nữa. Đương nhiên nếu tiểu thư của anh có thể cho anh đụng chạm mấy cái thì tốt quá rồi. Đã sắp 2 tháng rồi anh chưa được ăn thịt đấy. Lúc trước không phải đã nói chỉ 1 tháng thôi sao? Còn có thể nào tốt hơn nữa không? Hôn lễ được cử hành ở Lê Gia. Bởi vì đại trạch Lê Gia cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa ở nhà mình thì rất nhiều chuyện đều tiện hơn nhiều. Vì Lê Gia không có bà chủ, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư còn phải đi làm, sức khỏe của Lê Thiếu Văn thì không được tốt, cho nên hôn lễ là đới phân phân bố trí sắp xếp. Đương nhiên, còn có cả quản gia và nhiều nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp. Châu Dĩ Tuyền cũng thường xuyên đến góp vui, cô luôn đến vào lúc cả Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đều có ở nhà. Anh dâu họ, anh thấy cái này có đẹp không? Châu Dĩ Tuyền vô cùng hăng hái. Em thấy cái màu lam là màu đẹp nhất, rất hợp với anh và anh Cẩn. Á, Tiêu Dĩ Thư hơi hắt tiếng. Bọn anh đều là đàn ông, không cần phải cầm hoa cưới chứ. Như thế sao được? Châu Dĩ Tuyền rất nghiêm túc. Tung hoa cưới là khâu vô cùng quan trọng trong hôn lễ đó. Em còn đang chờ đón nhận được hoa cưới đây này. Em cũng muốn kết hôn. Anh cũng thấy rất là đẹp đấy. Lê Cẩn tiếp lời ở một bên, anh cảm thấy càng náo nhiệt càng tốt. Đến lúc đó anh tung nhé. Tiêu Dĩ Thư liếc sang Lê Cẩn một cái. Lê Cẩn im bặt, nhưng mà anh rất thông minh, không trả lời trực tiếp, ngược lại còn đẩy vấn đề cho Châu Dĩ Tuyền. Dĩ Tuyền bảo ai tung thì người đấy tung, nhất định anh sẽ không có ý kiến. Sau đó Tiêu Dĩ Thư thấy Châu Dĩ Tuyền tặng cho cậu một nụ cười thật tươi. Các người còn có thể nào tốt hơn nữa không? Quy trình của hôn lễ lung tung rối loạn làm Tiêu Dĩ Thư cũng phải to đầu. Vì là hai người đàn ông, rất nhiều quy trình phải thay đổi, nhưng cũng rất nhiều chuyện phải do chính cậu làm, ví dụ như chụp ảnh cưới, trang trí tân phòng. Nói là chụp ảnh cưới thật ra cũng chỉ là nói vậy thôi, cậu và Lê Cẩn sẽ không thực sự mặc áo cưới, phục trang thì đã có đến mấy chục mấy trăm bộ đã được chuẩn bị bắt đầu từ tháng 7, chuẩn bị suốt 2 tháng mới làm xong được theo đúng yêu cầu. Những tấm ảnh cưới là mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp. Hai người phải chụp suốt 2 ngày ròng mới xong, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mặt mình sắp gương cứng lại vì cười. Có tiền thì làm chuyện gì cũng nhanh, một tuần sau, bộ ảnh cưới hoàn chỉnh đã được mang đến tận tay. Bộ ảnh cưới được chia thành 3 quyển lớn, ngoại trừ lưu giữ trong album ảnh, còn được treo trên tường, còn được in trong thiếp mời. Nhắc đến thiếp mời, Tiêu Dĩ Thư lại cảm thấy chứng sợ hãi trước hôn nhân của mình bị tái phát. Lúc chụp ảnh cưới cậu còn thấy đỡ một chút, đến lúc chế tác thiệp mời thì lại hoảng sợ bất an. Bởi vì cậu kết hôn nhất định phải báo cho người nhà đến tham dự hôn lễ, cũng không phải là thâm thù đại hận gì hết, nên nhất định hôn lễ của mình phải có người thân đến dự. Nhưng cứ nghĩ tới Tiêu gia là Tiêu Dĩ Thư lại lo sợ. Những người thân thích khác thì còn may, giao tình không sâu đậm, Quý Cần và em trai em gái cũng không cần lo lắng, tối thiểu thì bọn họ sẽ không náo loạn trong hôn lễ. Chỉ cần không náo loạn, vậy cái gì cũng dễ nói. Cậu lo lắng nhất chính là về Tiêu Hải, người cha ruột này thật sự như thù oán với cậu vậy. Tính tình vốn dĩ không thể dự đoán trước, đến lúc đó ông ta gây náo loạn trong hôn lễ cũng không phải chuyện không thể. Tiêu Hải không phải loại người nói lý, nói cái gì với ông ta cũng không thông. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ thử đi thông khí hiệp thương với người nhà trước một chút? Càng tới gần hôn lễ, Tiêu Dĩ Thư càng phiền muộn. Chuyện này đã thành tâm bệnh của cậu. Vào lúc cách hôn lễ chỉ còn hơn 2 tuần, cậu bắt đầu mất ngủ. Ban đầu thì đến nửa đêm mới có thể ngủ được, sau vài ngày thì suốt cả đêm cũng không được ngon giấc. Ban ngày thì đầu óc cứ miên man, trạng thái tinh thần tương đối kém. Chứng sợ hãi trước hôn nhân của cậu cũng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn từng có ý niệm không kết hôn nữa trong đầu. Sợ Tiêu Hải gây náo loạn sẽ làm cho Lê Cẩn mất mặt, rồi sẽ xảy ra đủ loại chuyện rắc rối về sau. Thật ra hôn lễ chỉ là một hình thức không tổ chức cũng được, dù sao cậu và Lê Cẩn cũng đã đăng ký kết hôn, thiếu một hình thức cũng không có gì là quan trọng. Thế nhưng cậu không dám nói vậy với Lê Cẩn, không đúng là không dám nói với bất kỳ ai, biết bao nhiêu người đang vui sướng hân hoan chuẩn bị hôn lễ cho cậu, sao cậu có thể dội một chậu nước lạnh được. Trạng thái của cậu thế này đương nhiên Lê Cẩn có phát hiện ra, Lê Cẩn biết có những người cũng sẽ cực kỳ căng thẳng trước khi hôn nhân. Lúc đầu anh tưởng Tiêu Dĩ Thư cũng như thế, căng thẳng quá độ chẳng hạn, nhưng sau đó thì nhận ra tình hình càng lúc càng bất thường. Rõ ràng là hỷ sự, vậy mà tinh thần của Tiêu Dĩ Thư cứ kém dần đi, mất ngủ, lo lắng, trạng thái thế này thì kết hôn sao được. Lê Cẩn cảm thấy mình nên nói chuyện rõ ràng với Tiêu Dĩ Thư, cho nên vào một buổi tối cách hôn lễ đúng 2 tuần. Lê Cẩn nằm trên giường ôm Tiêu Dĩ Thư nói, Tiểu Thư, dạo này em làm sao vậy, không muốn tổ chức hôn lễ à? Không phải, Tiêu Dĩ Thư nằm tựa vào trong ngực Lê Cẩn nhắm mắt lại, thật ra cậu đang mệt muốn chết, đầu cũng rất đau. Thế nhưng không thể ngủ được, đầu óc cứ hỗn loạn hết cả. Đây là chứng sợ hãi trước hôn nhân, hơn nữa tình hình còn khá nghiêm trọng. Chỉ một chút vấn đề nho nhỏ cũng bị Tiêu Dĩ Thư phóng đại lên, dẫn đến nông nổi, càng ngày càng bất an. Đừng buồn bực trong lòng một mình. Em lo lắng người nhà của em. Tiêu Dĩ Thư vùi mặt vào lòng Lê Cẩn. Nhất là ba em sợ ông ấy. Hóa ra là vậy, Lê Cẩn có thể hiểu được nỗi lo lắng của Tiêu Dĩ Thư, anh nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, còn 2 tuần nữa là đến hôn lễ, anh định 2 ngày sau sẽ phát thiệp mời. Khơi thông với bọn họ trước, nhất định không có vấn đề. Không chỉ có vậy, cho dù trong hôn lễ không có chuyện gì, nhưng sau này thì sao? Tiêu Dĩ Thư nắm chặt hai tay, nếu anh là người bình thường thì có lẽ không có chuyện gì, nhưng anh là tổng tài của tập đoàn Lê Thị, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt lấy anh. Lê Cửng cười nhẹ, ôm Tiêu Dĩ Thư chặt hơn. Không sao đâu, đó chỉ là những chuyện nhỏ, anh sẽ thu phục được. Anh đã thu mua nhiều công ty như thế, chẳng lẽ không thu mua được 2 người sao? Vậy đừng đưa thiếp mời vội, em đến thông báo cho người nhà em biết là em sắp kết hôn trước, nhưng không nói ngay đối tượng là anh. Tiêu Dĩ Thư quyết định thăm dò người nhà trước, từ sau lần Tiêu Hải bị đưa vào cục, cậu chưa từng về nhà lần nào. Lê Cẩn cảm thấy không sao cả. Được, em thấy ổn là được rồi. Tiêu Dĩ Thư thở dài một hơi, ngủ ngon một giấc trước đã, ngày mai sẽ về đó. Cậu cũng không trông mong gì việc người nhà chúc phúc cho cậu, chỉ hy vọng bọn họ đừng can thiệp vào chuyện của cậu. Hôm sau vừa khéo là thứ bảy, trên cơ bản người của Tiêu gia đều ở nhà. Lên đại học chính là tốt như vậy đấy, Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ được nghỉ 2 ngày là có thể về nhà ở. Buổi sáng lúc Tiêu Dĩ Thư gọi điện thoại về thì bị Quý Cân nói mấy câu kỳ quái, cậu không thèm quan tâm. Từ sau chuyện lần trước của Tiêu Hải, ở bề ngoài Quý Cân không còn tỏ vẻ thái độ tốt đẹp với cậu nữa. Cảm giác như tóm được nhược điểm vậy, thường thường đều chăm chọc cậu mấy câu. Mang theo tâm tình thấp thỏm lo lắng, Tiêu Dĩ Thư cầm quà, ngồi trên xe, xuất phát. Bởi vì muốn nói chuyện yên ổn với người nhà, cho nên Tiêu Dĩ Thư mang theo rất nhiều quà cáp về, tất cả đều là thứ tốt, túi lớn túi nhỏ. Vừa mới vào cổng tiểu khu đã lại gặp bà bác Quách Phân Phương, chính là người mà lần trước đã nói chuyện sang tên căn nhà cho Tiêu Dĩ Thư biết. Tiêu Dĩ Thư vốn định chào hỏi Quách Phân Phương một tiếng, ngờ đâu Quách Phân Phương vừa thấy cậu đã quay sang tám chuyện với mấy bà bác bên cạnh về Tiêu Dĩ Thư. Hơn nữa cũng không thèm giảm âm lượng xuống mà muốn nói cho cả Tiêu Dĩ Thư nghe. Độc ác chưa? Còn tống cả ba mình vào tù. Phải đấy, từ lúc Tiêu Hải về, cậu ta cũng không thèm đến đây một lần. Ác độc quá đi. Bà nói xem, dù Tiêu Hải không tốt đến mấy, nhưng cũng nuôi cậu ta lớn bằng nhường này. Không phải chỉ là không cho tiền học đại học thôi sao? Đây, người cũng không được học đại học ra đấy. Ở quê nhà tôi có mấy đứa trẻ con thân thích vừa tốt nghiệp cấp 2 xong là không được đi học nữa, đều lên hẳn thành phố của chúng ta kiếm việc làm rồi. Còn không phải sao, có cha mẹ nào mà không có chỗ thiên vị, chút chuyện đó mà cũng không chịu nổi, làm sao mà trông cậy vào để dưỡng lão nữa. Tiêu Dĩ Thư coi như không nghe thấy, tiếp tục đi lên tầng, thế nhưng trong lòng vừa khó chịu không nói nên lời. Không phải cậu không muốn hiếu thuận với Tiêu Hải, lần nào Tiêu Hải đòi tiền cậu cũng cho, mỗi lần về nhà cũng phải xách túi lớn túi nhỏ về theo. Thế nhưng yêu cầu lần trước thật sự là rất quá đáng, những 5 vạn, dựa theo mức lương của cậu cùng với số tiền lần mang về nhà, làm sao mà có nhiều tiền như thế được. Hơn nữa, số tiền đó còn để cho Tiêu Chí Huy dùng. Không muốn cho, em trai đã trưởng thành rồi, cậu không có nghĩa vụ phải vắt cạn tiền của mình vì Tiêu Chí Huy. Nhưng Tiêu Hải hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện đó, chạy đến công ty gây náo loạn, bằng mọi giá bắt cậu đưa tiền. Cậu không muốn Tiêu Hải bị làm sao hết, chỉ hy vọng có thể được yên tĩnh một chút, cậu không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị áp bức. Đứng trước cửa nhà một chút, cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng bất chấp đến cùng giơ tay gõ cửa. Điều gì cũng phải đối mặt, chung quy cũng phải đối mặt, trốn tránh chung quy cũng không phải là cách. Người mở cửa là Tiêu Mật Kỳ, trước khi mở thì xuyên qua cửa sắt phòng trộm thấy được Tiêu Dĩ Thư ở bên ngoài. Cho dù có thấy Tiêu Dĩ Thư xách nhiều túi đồ trong tay, nhưng cô cũng chẳng cho một sắc mặt dễ chịu gì, mở cửa với vẻ mặt lạnh tanh, khóe miệng còn nhếch lên. Mọi người đều ở nhà, Tiêu Hải đang ngồi đọc sách, Quý Cần ngồi nhặt rau ở một bên. Tiêu Chí Huy nhặt giúp một chút, Tiêu Mật Kỳ đóng cửa xong cũng đến tiếp tục nhặt rau. Tiêu Dĩ Thư có thể khẳng định nhất định là Tiêu Chí Huy và Tiêu Mật Kỳ đang làm bộ làm tịch cho cậu xem.